Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 183, thú tính quá độ Quyển Liêm. Quyển Liêm đại tướng lần đầu tiên nhìn thấu cái này bản chất của thế giới. Cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thực lực mới là tất cả. Nắm trong tay nữ đồng, Quyển Liêm đại tướng khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tà tà tiếu ý. Tay trái bấm bóp bên ngoài non nớt gương mặt của, trong mắt lóe lên một tà quang. Giờ khắc này, nữ đồng phát giác không thích hợp, thất thanh kêu lên, ngươi muốn làm gì, mau buông, tê kéo. Kèm theo nữ đồng tiếng kêu sợ hãi là một đạo y áo lót vỡ tan thanh âm. Ngay sau đó liền lộ ra nữ đồng trắng như tuyết, tuy là phát dục cũng không hoàn toàn nhưng là lại nộn nộn thân thể. Trong lúc nhất thời, Quyển Liêm đại tướng chỉ cảm thấy một dục hỏa xông thẳng não đình. Thiên đình không cho phép các thần tiên tư thông, bất quá coi như cho phép cũng không tới phiên hắn một cái nho nhỏ Quyển Liêm đại tướng phải không? Vì vậy nín nghìn năm tích muốn lúc này cùng nhau chào đại não. Khái khái, có thể nói nó là tinh trùng lên não. Nhưng vào lúc này, Quan Thế Âm đôi mi thanh tú nhíu lại, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể cũng là nhịn không được run rẩy. Mặc dù nàng không thể bị quấy rầy, nhưng là của nàng nguyên thần vẫn là dọ thám biết đến rồi chu vi sở phát sinh tất cả. Cái này Quyển Liêm đại tướng lại muốn đem mình tiểu đồng cho. Trong lúc nhất thời, Quan Thế Âm đúng là kém chút không cầm được chính mình. Tẩu hỏa nhập ma, bất quá đến cuối cùng, Quan Thế Âm vẫn là mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Truyền âm nói, Quyển Liêm đại tướng, ngươi nếu là thật dám làm ra cái này các loại sự tình, cái này giữa thiên địa đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Quyển Liêm đại tướng sầm mặt lại, bao nhiêu lần? Hắn Quyển Liêm đại tướng bị uy hiếp qua bao nhiêu lần? Lúc này đây, hắn không muốn lại chịu người chế chủ. Chỉ thấy Quyển Liêm đại tướng mang theo không ngừng giãy giụa nữ đồng nhảy mà đi thẳng tới mặt đất, không chút nào thương hương tiếc ngọc tin đem ném ở mà nhanh chóng lột quần áo và đồ dùng hàng ngày liền đẩy ra nữ đồng hai chân. Không muốn, không muốn, ta van cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Nữ đồng khóc là nước mắt như mưa. Một ngày thực sự bị Quyển Liêm đại tướng cho. Đến lúc đó Phật giáo lại có thể tha cho nàng một cái không thanh bạch nữ tử. Coi như đi liễu phàm gian cũng giống vậy phải gặp thế nhân mắt lạnh. Điều này làm cho luôn luôn tự cao thanh cao nàng như thế nào có thể chịu được. A, ân a, Quyển, a, chỉ nghe nữ đồng hét thảm một tiếng. Toàn mặc dù là trận trận mang theo thống khổ tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, Quan Thế Âm là tâm thần đại loạn, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc nhất thời đúng là đổ mồ hôi lâm ly, mà ở Ngọc Tịnh Bình trong Sesomaru thì là khóe môi nhếch lên một cười tà. Nghe bên ngoài không ngừng truyền tới khó nghe thanh âm, nhẹ giọng nói, hảo một cái Quyển Liêm đại tướng a. Bởi vì ta xả được cơn giận, nhưng mà, dù vậy, ta cũng là sẽ không tha thứ trước ngươi đối với ta bất kính đây. Là thời điểm nên đi ra rồi. Sesomaru tâm niệm vừa động, không nhịn được nghĩ nổi lên Quan Thế Âm như hoa như ngọc xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Sesomaru đúng là nhịn không được động tâm, vừa nghĩ tới Quan Thế Âm lụa trắng chi dáng người. Sesomaru nhất thời liền nhất trụ kinh thiên. Khái khái, trong lúc đó Sesomaru tay trái nhất chiêu, nhất thời đem chung quanh tán loạn lôi tiên thu hồi lại. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tâm niệm vừa động, nhất thời bảo toái nha vô căn cứ xuất hiện tại tay. Trong lúc đó Sesomaru nắm bảo toái nha tay chợt một hồi. Nhất thời một đạo hàn mang hiện lên. Quan Thế Âm lúc này thầm nghĩ nỗ lực luyện hóa Sesomaru, dễ giết Quyển Liêm đại tướng tên xúc sinh kia. Đây là nàng từ ngàn năm nay lần đầu tiên đối với một người mọc lên mãnh liệt như vậy sát tâm. Trong lúc nhất thời, Quan Thế Âm đúng là đem tất cả lực lượng cùng với tâm thần đều là bỏ vào Ngọc Tịnh Bình mặt. Răng rác, nhưng vào đúng lúc này, một đạo nhỏ bé đến thường người không thể phát giác hàn mang hiện lên. Ngay sau đó, Ngọc Tịnh Bình chợt nổ tung. Chuyện đột nhiên xảy ra, Quan Thế Âm căn bản không kịp thu hồi lực lượng, nhất thời liền đụng phải phản phệ, mãnh phun một cửa tiên huyết, mặt cười trắng bệch, ngã lạc liên bồn hoa, thẳng rơi mặt đất. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, nhất khắc, bóng đen ôm Quan Thế Âm thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Quan Âm tỉ tỉ, cảm giác như thế nào a? Không cần suy nghĩ, nói ra lời này không phải Sesshomaru thì là người nào? Trong lúc đó Sesshomaru vùi đầu vào Quan Thế Âm trước ngực, hung hăng hít vào một hơi, chợt nhẹ nhàng đem đặt ở má. Tà tà cười nói, ngoan bảo bối, chờ ta trở lại a. Quan Thế Âm khí mặt sắc tái nhợt, thế nhưng mới vừa rồi Sesshomaru đầu tựa vào trước ngực nàng thời điểm cũng đã lặng yên vận dụng yêu lực đưa nàng định trụ. Sesshomaru, ngươi! Quan Thế Âm tức giận nói, cuối cùng nói phân nửa đúng là không biết nên như thế nào nói tiếp đi. Thanh âm hơi ngừng, Sesshomaru thân ảnh đi xa cũng là dừng một chút, quay đầu vứt cho Quan Thế Âm một cái mập mờ nụ cười, chợt xoay người rời đi. Nhất thời Quan Thế Âm trong lòng liền dâng lên một cực kỳ mãnh liệt không phải hảo dự cảm, vội vàng vận chuyển lực lượng muốn tránh thoát. Phốp, nhất thời Quan Thế Âm lần nữa phun ra một cửa tiên huyết, nguyên bản nàng liền bị thương thật nặng, căn bản đánh không lại Sesshomaru thiết lập cấm. Lúc này đây tốt hơn, ngay cả vận chuyển lực lượng khí lực cũng bị mất. Lúc này Sesshomaru cũng là đi tới Quyển Liêm đại tướng phía sau a hát. Nhìn Quyển Liêm đại tướng vậy không đoạn rung động người thân thể, cùng với bên ngoài nhảy qua khóe mắt treo đầy giọt nước mắt. Bỏ qua chấm cự tiểu la lị, tấm tắc, Sesshomaru nhịn không được một bên lắc đầu vừa nói, Quyển Liêm đại tướng thật là bản lãnh a, cư nhiên đem Bồ Tát đồng tử cho. A, Quyển Liêm đại tướng bản lại càng hoảng sợ, nhất thời cũng chịu không nổi nữa, phún ra ngoài. Tiểu la lị nhịn không được lần nữa kêu một tiếng, khóe mắt chảy khuất nhục nước mắt. Chỉ thấy bên ngoài gắt gao cắn môi, mặc dù là cắn chảy ra máu cũng không để ý chút nào. Bất quá đối với này, Sesshomaru thì là không có chút nào đồng tình. Ngươi nếu không phải mắt cao hơn đầu, không cuồng vọng tự đại, há lại sẽ rơi vào như vậy một cái chàng. Đối với Sesshomaru mà nói, những cái được gọi là cái gì muốn không thể leo tới băng sơn nữ thần nếu như dám ở trước mặt mình giả trang cái gì cao ngạo, không nói hai lời, mạnh nàng, hưởng chịu đủ rồi sao? Trong lúc đó Sesshomaru một bà kéo lấy Quyển Liêm đại tướng tóc, đúng là trực tiếp đem đầu duệ xông, đang đối với cùng với chính mình. Quyển Liêm đại tướng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm cũng không nhịn được có chút run rẩy đứng lên. Lớn, đại thánh! Vừa rồi một phát đã đem hắn cơn tức toàn bộ tách ra, nơi nào còn có phía trước dũng khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.